Kết quả của sự trả thù. Chương 14, ra mắt. Góc truyện audio.com. Hay mình đi siêu thị đi. Nó lên tiếng, em gì, tôi vừa miss đọc The Sea cách nấu mấy món ăn. Trông ngon nên muốn em thử. Thích ăn thì bảo gì Lan nấu cho. Cô thích, đi mà, Khánh ơi, y, cô là cô, hứ, tôi méc mẹ, đi mà méc, nó rút cái dirty ra. Cái mặt méo mó như sắp khóc. Thôi thôi tôi sợ bà rồi. Đi nha, ốc, kia, tôi yêu ông nhất ớ. Lắc đầu vì cái độ trẻ con của nó. Lần này thì hắn đẩy xe còn nó mua đồ. Tất nhiên là cô thể thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo dùi. Ông thích ăn thịt bò hay thịt cừu hơn? Tiazi sách đỏ NS chuẩn bị gì thì cậu mua cái đấy. Úc ha, khoan, thế nào là mua đờ si rau sạch, rau phải tươi, cô sâu, cô bịt dập nát, chả hiểu pích ghê cơ. Nè Khánh, cái gì nữa, tương là loại nào, trên đó có ghi đấy. Nhưng cả một dãy đều là tương mà. Thế cậu mua loại tương nào? Hổng nhớ nữa. Trời, thế mua em cái gì? Thôi khỏi, mua tất về rồi xem lại. Bạc đi chợ kiểu này đúng phá nhà mà. Nó cứ thế ôm đủ các loại tương mà thả vào xe đẩy. Nó lại kéo hắn đến gian bán hoa quả và mua thật nhiều dâu tây. Sao mua nhiều thế? Thích thì mua, cứ như cô mua là người ta sẽ mua hết của cậu ấy. Ồ, có lẽ là vậy, nó và hắn đến quầy thanh toán. Hắn xếp đồ lên để thanh toán còn nó thì chạy lại đầu kia để lấy đồ. Chị nhân viên thỉnh thoảng lại nhìn chúng nó cười. Hai, chắc có lẽ chị ấy thấy họ đẹp đôi quá mà. Hai người lên xe để về. Nó thì hớn ha hớn hở. Còn hắn thì chỉ mong cho tai qua nạn khỏi. Về đến nhà, người giúp việc giúp nó mang đồ vào bếp. Nó thì xắn tay áo đi vào bếp. Hắn ngồi ngoài phòng khách. Cầu trời khấn Phật, kiểu này là tự thật rồi. Tối nay hắn sẽ phải kết BN vs WC và số lượt ra vào sẽ đờ si nâng lên đến hai chữ số. Đang TRG hố sâu tuyệt vọng thì nó đi ra tay cầm mấy túi dâu tây. Dì Lan ơi, dì nấu dùm cho nha. Nó phán một câu xanh dờn. Cảm ơn trời đất. Quan Âm Bồ Tát đã cứu hắn. Mặt hắn đang sầm xịt như sắp có bão thì lại tươi tỉnh như trời có nắng. Sao lại đi ra, cô thích nấu nữa. Thuận tay hắn cướp luôn một túi dâu của nó. Trả tôi, cô trả, là tôi mua mà, tiền tôi trả là của tôi chứ. Hừm, cãi nhau versus hắn thì chỉ nó nước thua. Nó bực tức cô em thế nào đờ si liền đi thẳng lên phòng. Hắn khẽ cười, lắc đầu rồi bóc túi dâu tây ra ăn. Nó đâu có quyền để giận cơ chứ. Tuy gì đờ là nó thuộc dạng chẳng thiếu thốn thứ gì nhưng nó đang ở versus hắn. Từ LK chuyển sang ở chung versus hắn thì nó chưa phải bỏ một xu nào ra. Thật ra thì chẳng có gì để giận. Hắn chỉ muốn đùa chút thôi. Sáng hôm sau, vừa miss bước xuống xe thì nó lại nghe thấy rất nhiều tin đồn. Tiếng to nhỏ của mấy bà tám, ê là con nhỏ đó kìa, trông xinh phết, CS bình thường thôi, chắc điểm văn cao lắm, chắc thế rồi, nó bỏ ngoài tay và cùng hắn đi vào lớp, bước vào lớp, nó đã bắt gặp ngay những ánh mắt chứa chan đầy cảm của cả lớp. Kệ, nó đi về chỗ của mình, vừa ngồi xuống thì nhỏ Vi lao ngay đến. Mày giải thích đi, giải thích gì, đây, nhỏ đưa cái dirty của nhỏ ra. Thì ra nhỏ đang online Facebook và nhỏ đang ở trang fanpage của Khánh. Hàng loạt những hình ảnh của nó và hắn đi siêu thị mua đồ vào ngày hôm qua đều đờ si đăng hết lên. Có rất nhiều những comment, thất thiệt có, khen ngợi có, NS xấu có, NS chung là đủ thể loại. À tưởng gì, hai, người thật sự, úc đúng rủi ớ, phải hông CKU. Nhỏ Vi vẫn cô buông tha quay ra hỏi hắn. Hai cậu đã xác định quan hệ rồi à? Câu NS của nhỏ em cả lớp chú ý tới. Úc, Khánh là CK của tôi. Phải cô, Khánh, hai, hắn thở dài, cả lớp nửa tin nửa ngờ và thế là. Khánh, pha lê có người gặp. Úc, nó đáp, hai người đi ra phía cửa lớp. Có một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc rất lịch sự đang đứng ở TRC cửa lớp. Con chào ba mẹ, nó chạy đến ôm lấy người phụ nữ. Để mẹ xem cái nào. Cha con gái mẹ sinh ra nhiều ca. Hì, con cảm ơn mẹ, sao ba mẹ lại đến đây ạ, cô đờ si sao? Ca, cô chỉ là, anh đã NS rồi. Chúng nó về nhà rồi gọi chúng nó đến NS chuyện CXDC mà cô nghe. Kệ em chứ, con chào ba, mẹ, u cầm, con có vẻ gầy đi nhiều. Dâu sao con cô chăm sóc cho CK vậy hả? Chấm, con, mẹ nhiều chuyện quá rồi đấy. Nhiều chuyện là việc của mẹ chứ việc của con đâu. Hai người bọn họ cùng xưng mẹ versus một người. Họ eo em gì có quan hệ huyết thống. Cô lẽ, dầm, tiếng con tim đổ nát. Vậy ra đó là thật sao? Hai cái lũ fan này. Thật là, dâu tối nay con đi ăn tối versus ta nhé. Dạ, tối nay là buổi ra mắt hai bên gì đờ. Nhưng, nhớ đấy, tối nay, thôi ta về TRC đây. Bye hai đứa, dạ ba mẹ về, nó versus hắn quay trở lại lớp, nhỏ Vi lại ép cung tiếp, ai vậy, sao cả hai lại gọi là mẹ, hi, mẹ CK tôi đó, hả, thiệt cô, thiệt, CK yêu nhỉ, bây giờ thì cả lớp tin nó thật rồi, vậy là quan hệ đã đờ si xác định, trò đùa thực sự đã đi quá xa, nhưng có lẽ sẽ không thể dừng lại nữa vì tất cả đã bị xoáy chung vào eo cây nào cô hay. Cách chương.